Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 65-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động tấn công cổng thành cực lớn, binh lính canh giữ cửa Huyền Vũ đã sớm bị kinh động. Tin tức nhanh chóng truyền khắp cung Đại Minh nhờ tiếng chiêng vàng dồn dập. Ngàn ngưu vệ hộ giá hoàng đế nghe tiếng liền hành động, bảo vệ chặt chẽ Thập Túy Điện. Dưới sân rồng đứng đầy thị vệ thần sắc nghiêm trọng. Tình hình tuy chưa rõ ràng, nhưng tiếng chiêng vang dội không ngừng từ hướng Huyền Vũ Môn cũng đủ thấy tình thế cấp bách. Đội trưởng thị vệ tiến gần cửa điện, còn chưa kịp mở lời, cánh cửa cao lớn của Thập Túy Điện liền chậm rãi mở ra. Giờ đã khá muộn, nhưng Tôn Quý Phi vẫn chưa thay lễ phục, trên búi tóc cao vẫn đầy châm ngọc châu báu. Ánh nến trong điện chiếu vào châm lưu ly của bà, tỏa ra ánh sáng lấp lánh muôn màu. Tôn Quý Phi bước qua ngưỡng cửa, tay nâng tà áo, những chiếc lá vàng trang trí trên y phục khẽ va vào nhau. Tiếng động nhỏ bé chìm nghỉm giữa tiếng báo động vang lên từ phía cổng cung. Bệ hạ đã an giấc, các ngươi ở đây làm ồn ào gì? Nếu kinh động thánh giá, các ngươi có chết mấy lần cũng không đủ. Đội trưởng thị vệ liếc nhìn những ngàn nghiêu vệ im lặng, nói: Quý phi nương nương, đây là tiếng báo động từ cửa Trọng Huyền, tên khác của Huyền Vũ Môn. Nơi đó đã xảy ra biến loạn, đêm nay trong cung e rằng không yên ổn. Kính xin thánh thượng nhanh chóng rời cung, để đảm bảo an toàn. Đây là tiếng thái tử khởi sự. Tôn Quý phi nắm chặt chiếc vòng vàng trên tay kia, nhíu mày, lạnh lùng nói: Rời cung, ý ngươi là trong điện của ta còn có gian tặc hay sao? Nghe giọng nói đầy giận dữ của Quý phi, đội trưởng thị vệ vội vàng nói: Mạt tướng không dám, các ngươi cứ canh giữ Thập Túy Điện cho tốt là được. Tôn Quý phi hừ lạnh một tiếng rồi quay vào điện, nhìn cánh cửa điện đóng chặt. Đội trưởng thị vệ nhíu mày, gọi: Có ai không? Một ngàn nghiêu vệ khác lập tức bước tới. Đội trưởng thị vệ dặn dò: Người nhanh chóng liên lạc với Kim Ngô vệ. Đêm nay hình như là du tướng quân trực. Người bảo họ mau tới đây hộ giá. Dù tình hình ở cửa Bắc thế nào, bố trí thêm người đến đây cũng không sai. Ngàn nghiêu vệ tuy trẻ tuổi nhưng không hề hoảng loạn. Sau khi nhận lệnh lập tức dẫn người chạy ra ngoài. Vừa đi vừa nói: Chúng ta chia nhau hành động. Hai người các ngươi đến Kim Ngô chướng viện, người còn lại đi cùng ta tìm du tướng quân. Du túc khi trực thường tự mình tuần tra, hiện giờ chàng là người chỉ huy tối cao của Kim Ngô vệ trong cung. Nhất định phải do chàng điều động Kim Ngô vệ. Tằng Ti Câu, cung Đại Minh rộng lớn như vậy, làm sao chúng ta biết được du tướng quân đang ở đâu? Tằng Phủ Nham đương nhiên cũng không biết du túc đang ở nơi nào. Chỉ đành nói, nếu du tướng quân biết bệ hạ đêm nay ở Thập Túy Điện chắc chắn sẽ đến hộ giá. Hắn có thể đến ngay là tốt nhất, nhưng chúng ta vẫn nên đi tìm xem sao. Mấy người tản ra, bước nhanh vào màn đêm, những lớp màn che dày làm giảm bớt tiếng động bên ngoài. Nhưng vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng, hoàng đế đã ngủ say, lúc này cũng tỉnh giấc. Ông quay đầu lại thấy Quý Phi không ở bên cạnh, lại nghe thấy tiếng động bên ngoài, bực bội vén màn, bên ngoài làm sao vậy? Tôn Quý Phi vội vàng an ủi, nghe nói là có trộm lẻn vào, không có gì to tát, bệ hạ cứ nghỉ ngơi đi, trong cấm cung mà lại có trộm, hoàng đế quở trách, thị vệ trong cung sao lại sơ suất như vậy, hôm nay để trộm lẻn vào. Ngày mai chẳng phải sẽ để cả cướp xông vào hay sao? Thị vệ đã đi xét xét rồi, chắc hẳn đã bắt được tên trộm đó rồi. Bệ hạ đừng lo lắng nữa. Hoàng đế bán tín bán nghi nhìn về phía ngoài điện, quay đầu lại thấy Quý phi vẫn mặc nguyên lễ phục, không giống như sắp đi ngủ. Nhận thấy sự nghi hoặc trong mắt hoàng đế, Quý phi mỉm cười giải thích: Hôm nay các tỷ muội trong cung đều gửi rất nhiều lễ vật. Thiếp đang định kiểm kê kho để tiện đáp lễ cho các tỷ muội. Lời này nghe cũng có lý. Hoàng đế gật đầu nói, đã giờ này rồi, nàng để ngày mai hãy tính. Quý phi tự tay thêm vài thìa hương liệu vào lư hương mạ vàng, rồi hầu hạ hoàng đế ngủ tiếp. Tiếng chiêng bên ngoài vẫn tiếp tục. Trong lòng hoàng đế không yên, ông muốn gọi người vào hỏi, nhưng mí mắt lại ngày càng nặng trĩu. Hoàng đế đành phẩy tay, ra hiệu cho mọi người lui ra. Tôn quý phi lặng lẽ bước ra khỏi màn che, hạ giọng dặn dò, đóng cửa điện, không cho bất cứ ai vào. Nếu mọi việc suôn sẻ, thái tử sau khi công phá cửa Huyền Vũ sẽ nhanh chóng dẫn quân đến đây. Trước đó không thể để bất cứ ai gặp hoàng đế. Trận chiến bên ngoài cửa Trọng Huyền vẫn chưa dừng lại. Hiệu vệ do Tôn Thế Huy dẫn đầu chiến đấu rất dũng mãnh. Mặc dù tình hình trước mắt khác với dự tính, nhưng hiện tại ngoài tấn công mạnh mẽ ra không còn cách nào khác. Thái tử được đám đông bảo vệ chặt chẽ. Hắn thở hổn hển nhìn về phía hoàng thành. Nếu mũi tên lúc nãy cao hơn một chút, thì hắn lúc này không chỉ đơn giản là bị kinh hãi. Nhìn binh lính dưới cổng thành ngày càng đông, thị vệ lo lắng nói, thị lang vẫn nên rút về trong cửa Huyền Vũ thì hơn. Tình hình chiến sự ở đây khó lường, không nên ở lâu. Hóa ra Tôn Thế Huy liên lạc với vạn kỵ, thảo nào hắn ta lại tự tin như vậy. Du Túc nhìn đội quân vạn kỵ đang ào ạt kéo đến. Vạn kỵ là cấm quân bảo vệ hoàng cung, vậy mà giờ lại quay ra tấn công hoàng thành. Số lượng binh lính vạn kỵ dưới thành tuy đông, nhưng không phải là toàn bộ vạn kỵ. Tiếng chiêng đã vang lên từ lâu, nhưng số vạn kỵ còn lại vẫn không có động tĩnh gì. Một tia cười lạnh hiện lên trên khóe môi Du Túc. Tôn Thế Huy có thể câu kết với vạn kỵ, vậy hắn ta chắc chắn cũng có cách để số vạn kỵ còn lại không thể đến hộ giá kịp thời. Thái tử và những người khác đã chọn ngày hôm nay để hành động, nhất định đã chuẩn bị kỹ lưỡng. E rằng Tôn Quý Phi cũng đã dính líu vào. Nhưng hiện tại Du Túc vẫn chưa thể liều mạng đến thập túy điện xin chỉ thị. Sự việc xảy ra đột ngột, nếu chàng lập tức xuất hiện, quả thực sẽ khiến người ta nghi ngờ. Đi truyền tin, thái tử đã tạo phản, nhưng tuyệt đối không được để người trong thập túy điện biết. Cùng lúc đó, Du Dung đang nhanh chóng chạy đến thập túy điện. Chàng nhìn về hướng phát ra tiếng động, lại tăng tốc bước chân. Hai kim ngô vệ đi cùng chàng trước đó đã được chàng phái đến Trọng Huyền Môn, lại phái người đến kim ngô chướng viện, điều động tất cả kim ngô vệ có thể điều động đến thập túy điện. Tằng Phủ Nham chạy khoảng một khắc thì gặp Du Dung. Hắn thở hổn hển nói, mạt tướng ngàn nghiêu vệ ti câu Tằng Phủ Nham lĩnh mệnh đến cầu viện. Tình thế cấp bách, Du Dung cũng không câu nệ lễ nghi, phẩy tay ra hiệu cho Tằng Phủ Nham đi theo. Vừa đi vừa nói, ta đã truyền lệnh, tất cả kim ngô vệ trong cung đêm nay đều đến thập túy điện. Như vậy an toàn của hoàng đế tạm thời không đáng lo ngại. Tằng Phủ Nham hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy Du Dung vẫn thần sắc căng thẳng, liền hỏi, tướng quân, rốt cuộc cửa Bắc đã xảy ra chuyện gì? Du Dung dừng bước, không quay đầu lại nói, thái tử dẫn binh lính xông vào Trọng Huyền Môn. Thực ra chuyện này hắn cũng vừa mới biết được từ thị vệ từ Trọng Huyền Môn chạy đến. Tằng Phủ Nham sững người, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, kinh ngạc nói, thái tử tạo phản, vậy Tôn Quý Phi, thái tử khởi loạn, chắc chắn đã có mưu đồ từ trước, nhưng lúc này hoàng đế và Quý Phi đang ở cùng nhau. Nếu Tôn Quý Phi đã biết chuyện này từ trước, vậy tình cảnh của hoàng đế chẳng phải rất nguy hiểm. Du Dung dùng ánh mắt ngăn Tằng Phủ Nham nói to, chuyện này tạm thời không được truyền vào thập túy điện. Thị vệ quanh điện một khi biết thái tử mưu phản, nhất định sẽ đưa hoàng đế ra ngoài. Khi đó vạn nhất Tôn Quý Phi có ý đồ bất chính, an nguy của hoàng đế khó mà bảo đảm. Tằng Phủ Nham vội vàng gật đầu, nhưng tình hình nghiêm trọng còn vượt xa dự đoán của hắn. Du Dung lại nói, tệ hơn là Trong số binh lính mà thái tử dẫn đầu còn có người của Vạn Kỵ. Còn cấm quân lẽ ra phải vào cung hộ giá, lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Đối phương đông người, chỉ dựa vào thị vệ trong cung, e rằng khó mà chống đỡ. Tằng Phủ Nham không suy nghĩ, nói, mặt tướng nguyện đến doanh trại Vạn Kỵ, thăm dò tình hình, ánh mắt Du Dung lộ ra chút tán thưởng. Trong cung hỗn loạn, ta không thể điều động cho ngươi quá nhiều thị vệ đi theo. Tình hình trong cấm quân không rõ ràng, lại đã có trường hợp phản nghịch. Tằng Phủ Nham đi lành giữ khó lường. Đây là trách nhiệm của mặt tướng. Tằng Phủ Nham vẻ mặt kiên nghị. Thân là thị vệ của hoàng đế, sao hắn có thể tham sống sợ chết? Cuối cùng Du Dung vẫn để hai kim ngô vệ sau lưng mình cùng đi với Tằng Phủ Nham đến doanh trại cấm quân. Chàng nhìn bóng dáng mấy người rời đi, rồi vội vã đến Thập Túy Điện. Cách chương.